điều anh có thể đưa em ra bờ hồ. Mình ngồi vu vơ bên ly nâu đá. Liệu anh có thể đưa em ra nhà thờ, trà chanh hương dương loanh quanh. Liệu anh có thể đưa em ra Tràng Tiền. Mình ăn quay kem rồi ra nhà hát lớn. Và chắc chắn là em cũng thích đồ ngon. Còn anh biết chỗ ăn ngon. Vì anh ông ấy không biết làm gì để em hiểu được những điều anh suy nghĩ. Vì em vô tư cũng rất hiếu kỳ, sợ em sẽ quên anh đi. Và tình yêu cứ thế không nói thành lời, để cho từng ngày càng thêm bối rối. Làm sao cho này đừng sợ nha, đồ ăn rất sạch sẽ. Liệu anh có thể đưa em ra Tạ Hiền, mình ngồi chém gió luyên thuyền. Liệu anh có thể đưa em ra Hàng Đào, mình đi chợ đêm chọn mua vài cái áo. Hoặc nếu chán rồi anh đưa em về nhà, hoặc em hãy cứ im lặng để anh nói câu.